Lệnh truy nã Đông Cung, Ái Phi đừng vội trốn. Chương 195, Góc Truyện Audio.com. Ngay sau đó thái giám lại thông báo mấy vị hoàng tử mang theo hoàng tử phi của mình nối đuôi nhau mà vào. Mọi người hành lễ rồi theo thứ tự ngồi xuống. Tiêu Vân Trác có chút kinh ngạc tại sao Thường Hy lại đứng sau lưng Mạnh Điệp Vũ. Mà Thường Hy lại sững sờ nhìn người đi sau lưng hoàng đế. Minh Vương Điện Hạ tiến vào cùng Tiêu Vân Trác, lại là hắn, chuyên tôn nhạc đan tựa hồ tuyệt không bất ngờ khi ở chỗ này thấy được Thường Hy. Có lễ mà hướng nàng gật đầu một cái. Hôm nay chuyên tôn nhạc đan đầu búi kim quan, người mặc áo xanh thêu vân mây bằng chỉ vàng. Mặc dù mộc mạc nhưng là ánh vàng kia lại thêm vào chút cảm giác đắt tiền. Thì ra hắn là hoàng tử. Minh Tông sao lại có năm nhi tử a? Hắn là hoàng tử mọc ra từ nơi nào? Thường Hy có chút không rõ. Ánh mắt của Mạnh Điệp Vũ thủy chung chăm chú trên người Tiêu Vân Trác. Nhưng là ánh mắt của Tiêu Vân Trác lại không ngừng quét qua vẻ mặt khiếp sợ của Thường Hy. Theo ánh nhìn của nàng lại thấy được chuyên tôn nhạc đan. Tiêu Vân Trác không vui hít mắt, chẳng lẽ bọn họ quen biết nhau, nhưng là hắn chưa từng nghe nói Thường Hy có quan hệ với chuyên tôn nhạc đan. Minh Tông theo lệ cũ mà nói chút lời may mắn, không gì khác ngoài hy vọng quốc gia Thái Bình, dân chúng an khang, sau đó còn nói thêm mong muốn đỉnh Nguyệt Quốc cùng Minh Khải Quốc đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn băng giao, nhưng cụ thể là gì thì Thường Hy không nghe rõ. Chỉ cúi đầu che giấu nét kinh ngạc, thì ra chuyên tôn nhạc đan là hoàng tử của Minh Khải Quốc. Minh Khải Quốc này Thường Hy có biết đến, chẳng qua là không hiểu rõ ràng, biết được Minh Khải Quốc so với đỉnh Nguyệt Quốc thì yếu thế hơn một chút. Nhưng nước hắn nếu như tới chơi thì cũng không thể để cho hoàng tử ở trong cung được như vậy. Lại cứ chuyên tôn nhạc đan xuất hiện trong hậu cung, thật là khó lý giải. Nhớ tới thời điểm nàng gặp chuyên tôn nhạc đan, ánh mắt cô tịch của hắn, nguyên lai là nhớ cố hương sao? Hắn còn hưng phấn hỏi, chỉ có mình ta xưng hô là Thường Hy sao? Về sau bất kể xảy ra chuyện gì cũng không thay đổi. Được không? Chuyên tôn nhạc đan chỉ nhìn một cách đơn thuần, ánh sáng lóe lên không rõ trong mắt Thường Hy. Ngày đó kể từ sau khi chia tay hắn chưa có gặp lại Thường Hy. Nhưng là mỗi một chuyện của nàng hắn đều biết vô cùng rõ ràng. Biết được hắn không thể phóng túng nhưng lại luôn luôn không thể quên được giọng điệu quan tâm của Thường Hy khi lần đầu tiên nàng gặp hắn. Chân thành thân thiết như thế, bảo hắn muốn quên cũng không thể quên được. Chuyên tôn nhạc đan rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác. Nhưng tướng mạo tuyệt mỹ của hắn lại luôn khiến người khác phải chú ý, mấy vị hoàng tử phi thì còn giữ được bình tĩnh. Ngược lại cung nữ phục vụ bên cạnh, tâm hồn cũng không còn nằm yên nữa. Thường Hy phục hồi lại thần trí, để cho mình cố gắng tập trung lại. Một hồi kịch hay còn đang đợi trình diễn đấy. Dương Tuyển Thị quả nhiên không làm nàng thất vọng. Hôm nay bồi giá mà đến, mặc dù không thể ngồi bên cạnh hoàng thượng nhưng nàng ta có thể xuất hiện ở nơi này chính là bản lãnh của nàng ta. Đã sớm có cung nữ biểu diễn ca múa ở giữa sân. Thường Hy lặng lẽ đi gần Tiêu Vân Trác, đem chuyện xảy ra ban nãy thấp giọng kể lại một lượt. Sau đó lại nói, nô tỳ đã từng bảo đảm với Dương Tuyển Thị sẽ cố gắng giữ lấy đứa bé trong bụng nàng. Có lẽ tối nay nên để mọi người biết được chuyện nàng ta mang thai. Tiêu Vân Trác gật đầu một cái, đối với chuyện này hắn cũng không có quá nhiều ý kiến. Dù sao sớm muộn cũng phải biết. Quay đầu qua cẩn thận dò xét nhìn Thường Hy, biết rõ nàng đang hoàn chỉnh đứng ở trước mặt hắn, nhưng là vẫn như cũ hỏi, nàng không sao chứ, có bị thương hay không? Nếu là trước đây Thường Hy có thể không phát giác có gì khác thường. Nhưng là tối nay sau khi nghe Mạnh Điệp Vũ nói chuyện Tiêu Vân Trác thích nàng, bây giờ lại thấy hắn hỏi những câu như vậy, chỉ cảm thấy gương mặt trong nháy mắt nóng bừng, nhăn nhăn nhó nhó nói. Ta không sao, rất tốt, sau khi nói xong liền thối lui hẳn về phía sau lưng hắn. Không dám tiến lên thêm nữa, nhịp tim như đánh trống, nghĩ tới ân cần vừa rồi của hắn, Thường Hy cảm thấy ngọt ngào trong lòng, thì ra là nàng rất thích Tiêu Vân Trác quan tâm nàng như vậy. Rất để ý xem Tiêu Vân Trác có hay không để ý đến nàng.